Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, trang 926. Vừa mới còn cực lực ngăn cản Hoa Vinh Nguyệt nam nhân kia đột nhiên nâng đầu, ta làm cho bọn họ đem. Bên ngoài người đều dẫn lại đây, Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý nói, kỳ thật đem bọn họ kêu lên tới cũng không có chuyện khác. Chính là muốn nhìn xem đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Quách Tu nghe người này ngữ khí liền cảm thấy không ổn. Tuy rằng hắn hiện tại thoạt nhìn thực ôn nhu, nhưng là người như vậy ở nàng xem ra đều là thập phần nguy hiểm. Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục nói, chờ bọn họ tới lúc sau, ta sẽ nói cho bọn họ đồ vật liền ở các ngươi hai người trong đó mỗi một cái trong tay. Hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn. Đệ nhất loại, đồ vật nữ nhân trong tay. Đệ nhị loại, đồ vật ở nam nhân trong tay. Nàng nhìn Phù Giang. Phù Giang nuốt một ngụm nước miếng. Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh kéo ra hắn vạt áo, sau đó đem kia hai bổn cùng nàng trong tay cái này quyển sách giống nhau như đúc thư đào ra tới, lấy ở trong tay. Các ngươi lựa chọn nào một loại đâu? Nàng lời tuy nói như vậy, nhưng là lại nhìn chằm chằm vào Phù Giang. Quách Tu nhìn người này móc ra hai bổn giống nhau như đúc thư khi, đôi mắt cũng trừng lớn. Nàng nghĩ thầm người này như thế nào sẽ biết Phù Giang trên người còn có hai bổn vẻ ngoài giống nhau như đúc thư. Nàng lúc này cũng bỗng nhiên đoán được người này muốn làm gì. Chỉ sợ một hồi những người đó vây lại đây sau, nàng liền phải bắt đầu đục nước béo cò. Hô to một tiếng đồ vật ở bọn họ trong tay, sau đó chính mình mang theo thuộc hạ người bỏ trốn mất dạng. Có này hai bổn cùng chân chính quyển sách bề ngoài không sai biệt mấy thư, chỉ sợ thật sự có thể dẫn không ít người mắc mưu. Quách Tu cũng không tưởng tiếp thu cái này lựa chọn. Bất quá ở nàng nói ra cái kia không tự lúc sau, nàng rất có khả năng liền sẽ trực tiếp chết ở đối phương trên tay. Hoa Vinh Nguyệt phía sau nam nhân kia cũng có chứa một tia không thể tưởng tượng nhìn nàng. Theo lý mà nói, Hoa Diện rất ít sẽ đối nữ nhân hạ như vậy trọng tay. Giống nhau nữ hài tử ở Hoa Diện trong tay đều sẽ rơi vào cái kết cục tốt. Này tựa hồ vẫn là lần đầu phát sinh chuyện như vậy, bất quá hắn thực mau liền ý thức được. Hoa Diện duy nhất mục tiêu chỉ có Phù Giang. Giang biểu tình nháy mắt đọng lại. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt trong tay kia hai quyển sách. Do dự một lát, đây là đạo lựa chọn đề. Hoa Vinh Nguyệt chán đến chết nhìn Phù Giang. Nàng kỳ thật muốn biết dưới loại tình huống này, người này rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Là sẽ lựa chọn làm nhìn qua thân chịu trọng thương Quách Tu tới đón này phân đồ vật sao? Vẫn là sẽ lựa chọn chính mình kế tiếp đâu? Quách Tu do dự một hồi, bỗng nhiên vươn tay muốn đi lấy kia hai quyển sách, lại vào lúc này đột nhiên bị cái kia mang mặt nạ người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái nháy mắt khiến cho Quách Tu ngừng nghỉ xuống dưới. Nàng bắt tay duỗi trở về thời điểm còn hơi hơi đánh run run. Phù Giang tựa hồ đã nhận thức đến trước mặt người này quyết tâm muốn cho hắn làm ra lựa chọn. Hắn trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cầm lấy Hoa Vinh Nguyệt trên tay hai quyển sách, sau đó cất bước liền chạy. Phù Giang! Quách Tu hướng tới Phù Giang rời đi thân ảnh kêu lên, thanh âm tựa hồ đều đang run rẩy. Mà Hoa Vinh Nguyệt ở Phù Giang rời đi kia một giây, chậm rãi đứng lên, đối với phía sau đám kia nhân đạo, ta đi trước, dư lại kết thúc công tác các ngươi tiến hành. Là, đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau người kia sửng sốt một chút, mới cúi đầu nói. Hoa Vinh Nguyệt sửa sang lại một chút quần áo, đi ngang qua Quách Tu, không quên nhắc nhở phía sau người, nhớ rõ giúp nàng băng bó hảo, sau đó đưa tới dưới chân núi đi. Là, Quách Tu mơ mơ màng màng bị giá đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt thấy đám kia người cũng truy lại đây, liền dùng truyền âm đối với đám kia người hô một câu. Ta thấy đồ vật ở đằng trước nam nhân kia trong tay, liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Phía sau đám kia người đeo mặt nạ lập tức bắt đầu hành động, có người hỗ trợ đem Quách Tu đưa xuống núi, có người hỗ trợ quét tước dấu vết, còn lại người đều nhanh chóng rút lui nơi này, phòng ngừa người khác phát hiện chính mình bộ dáng ở chỗ này lẳng lặng đứng thẳng. Chỉ có vừa mới tiến lên ngăn trở Hoa Vinh Nguyệt người kia, bên người dấu vết bị quét tước đến không sai biệt lắm, có người chú ý tới cái này vẫn luôn lẳng lặng đứng ở chỗ này người. Cẩn thận thấu qua đi, hỏi, cái kia, ngài có khỏe không? Hắn nói xong câu đó, liền chú ý tới nam nhân tay áo phía dưới tay, nam nhân thế nhưng ở hơi hơi phát run. Phù Giang thở hổn hển chạy vội, hắn trong lòng cơ hồ cũng đã xác nhận vừa mới người kia thân phận. Chính là hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, là hắn sao? Chẳng lẽ thật là hắn sao? Phù Giang trong lòng không nghĩ tin, rồi lại không thể không tin, bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy, kia xác thật chính là kia một người, hắn không có xem nhẹ người kia lặp lại hai lần câu kia, ngươi lừa ta, cũng không có xem nhẹ người kia làm lơ Quách Tu, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, tới làm hắn làm lựa chọn, kia một khắc, Phù Giang kỳ thật trong lòng là đột nhiên dâng lên một phen hỏa. Hắn biết đây là người kia ở thử hắn, nhưng hắn cũng đều không phải là một cái thấp kém tiểu nhân, hắn có thể nghe theo Lục Phiến môn mệnh lệnh, làm ra bất luận cái gì hắn không muốn làm sự tình. Nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ lựa chọn ở chính mình một người khi như cũ sẽ trái lương tâm làm việc, cho nên kia một khắc, hắn kỳ thật cũng không có cái gì do dự. Hắn chẳng qua là muốn nhìn xem người kia có hay không lộ ra cái gì sơ hở mà thôi. Phía sau truy binh, thanh âm càng ngày càng gần, Phù Giang hít sâu một hơi. Cảm thấy chính mình lần này nhất định tránh không khỏi. Nhưng mà đúng lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên truyền qua một tia tiếng gió, là ám khí. Phù Giang nhanh chóng cúi đầu, nhưng mà đúng lúc này, hắn bên tai ám khí đột nhiên bị một chi phi tiêu từ giữa không trung đánh rớt, kia chi phi tiêu đánh rớt ám khí sau, lại mang theo thật lớn lực đánh vào chui vào bên cạnh thân cây tựa như trước đó không lâu như vậy. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, bốn phía một mảnh yên tĩnh không tiếng động, nhưng Phù Giang trong lòng lại mạc danh dâng lên một tia kích động, là hắn sao? Có thể, thỉnh ngài hơi chút khắc chế một chút, cái kia mang mặt nạ nam nhân tay run rẩy không ngừng. Giờ này khắc này, hắn bên người bỗng nhiên đi tới một người, dùng bất đắc dĩ thanh âm đối với hắn nói. Hết chương.